chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3207, chương 3208, ý đồ xấu. Hắn gặp Vương Đại Đông cầm trong tay đồ vật thu, đồng tử đột nhiên co lại, chớp động lên bích lục quang mang, ngươi đùa bỡn ta, hắn đè ép cuống họng nói. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, nếu như đối diện là Hoắc Cửu Tiêu lời nói, hắn còn có thể kiêng kỵ, nhưng bây giờ trước mắt cái này người căn bản cũng không phải là hắn lúc trước phỏng đoán đến như. Thế là Hoắc Cửu Tiêu, đúng a, cũng là đùa nghịch ngươi, mau đưa trong tay ngươi toái phiến dao ra. Cái gì? Hắn cho là mình nghe lầm, nhưng là Vương Đại Đông xác thực cũng là nói như vậy. Bị đánh cướp người ngược lại muốn đánh cướp ăn cướp người. Cái này khiến hắn mặt tối sầm. Ngươi muốn chết. Chân hắn dùng lực xoa xoa Linh Nguyện mặt. A, Linh Nguyện rên lên một tiếng. Tỉnh lại, hắn hai tay hai chân đều bị trói buộc lấy. Tại cái kia chân người phía dưới giãy giụa một lát đều không có kết quả. Vương Đại Đông lại không nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp xuất thủ. Một tay nắm tại người bán hàng kia trên đỉnh đầu đem cái kia quỷ quái xuất ra. Thảm liệt gọi tiếng ở cái này gara tầng ngầm vang lên. Ngươi, sắc mặt hắn nhất thời đại biến. Linh Nguyện cũng miễn cưỡng nằm trên mặt đất nhìn lấy Vương Đại Đông. Nhìn lấy Vương Đại Đông cầm trong tay đồ vật. Vội vàng ngáy to một tiếng. Thủ hạ lưu tình a, thí chủ, lưu lại ta đến siêu độ. Phục vụ viên kia mềm oạt ngã xuống đất, còn có khí hơi thở. Vương Đại Đông nghe lấy Linh Nguyện lời nói cũng là da mặt run rẩy. Cái này thời điểm còn có thể nói ra như thế tới nói đến. Cái này Linh Nguyện cũng là một người điên. Im miệng, hắn hung hăng đá Linh Nguyện một chút. Cả người hướng Vương Đại Đông đánh tới. Hắn cũng là một cái hàng đầu sư. Có thể dễ như trở bàn tay đánh ngã Linh Nguyện. Cũng không phải một cái đơn giản nhân vật. Trong miệng hắn lẩm bẩm. Vương Đại Đông sắc mặt biến đổi lớn. Hắn cầm trong tay quỷ quái phát ra tiếng kêu thảm. Không hề đứt đoạn phát nhiệt. Vương Đại Đông sắc mặt tái xanh đem quỷ kia quái ném ra. Trong nháy mắt ngay tại Vương Đại Đông trước mắt nổ tung. Hừ, Vương Đại Đông rên lên một tiếng. Thình lình bị nhấc lên bay ra ngoài. Hai chân tại trên mặt đất trượt, lôi ra hai đạo hắc vết. Cũng ngay lúc này, người kia cũng đột tiến tới cùng Vương Đại Đông cận chiến. Hắn một quyền đánh ra, không khí đều tại chấn động. Vương Đại Đông nâng lên hai tay ngăn cản, không khỏi bị một cỗ rời đi đẩy lui nửa bước. Thái quyền, Vương Đại Đông nhíu mày. Cái này người một quyền này lực lượng đã có thể đánh chết một đầu trưởng thành con voi. Hơn nữa nhìn hắn cái tư thế kia, tất nhiên là thái quyền không thể nghi ngờ. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, run run cánh tay. Hắn cảnh giới này có thể dựa vào thân thể lực lượng đẩy lui hắn cũng không nhiều. Hắn nhất thời cũng tới hào hứng, đồng dạng tay không tấc sắt nghênh chiến, nhất quyền vung ra. Cùng người kia quyền đầu đối oanh, răng rác, một tiếng vang giòn theo cánh tay hắn bên trong truyền ra. Hắn rên lên một tiếng bay rớt ra ngoài, cùng Vương Đại Đông so ra, hắn lực lượng vẫn là quá hơi yếu một chút. Hắn đổ tại Linh Nguyện bên người, Linh Nguyện liếc hắn một cái nhắc nhở, thí chủ, phải cẩn thận hắn dùng độc, tiểu tăng cũng là bị hắn hạ độc đánh ngã. Vương Đại Đông nhất thời nhíu mày nhìn lấy quả đấm mình. Phía trên có một cái màu đỏ điểm nhỏ, giống như là bị kim đâm đi ra một dạng. Cái này, Linh Nguyện trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Cái này thật đúng là lo lắng cái gì đến cái gì. Người kia dùng răng, cha cha khóe miệng vết máu. Cười gằn nói, ngươi rất mạnh, so hòa thượng này đều lợi hại. Ngươi thử một chút. Ngươi bây giờ còn có thể dùng lực sao? Vương Đại Đông thử một chút, còn thật không còn chút sức nào. Nhưng trong khoảnh khắc lại khôi phục lại, hắn thánh thể đã là nhập kiếp thể chất, bách độc bất xâm, vạn pháp bất diệt, linh nguyện chỗ lấy hội bị độc ngã, cũng chỉ là hắn thể chất không tốt mà thôi, liền xem như nguyện lực cũng giúp không hắn. Nhưng là người kia nhưng không biết Vương Đại Đông thể chất cường hãn. Tay phải hắn bị Vương Đại Đông nhất quyền đánh gãy, nhưng là một cái tay khác thế nhưng là tốt. Hắn nhớ Vương Đại Đông trên thân hai mảnh vụn, Vương Đại Đông trúng độc. Hắn trực tiếp hướng Vương Đại Đông đi tới. Hắn nhe răng cười nhìn lấy Vương Đại Đông, cười khẩy nói, coi như ngươi tại lợi hại, đến đón lấy cũng bất quá là trong tay của ta một bộ vong hồn mà thôi. Hắn nói, tay trái đã đưa đến Vương Đại Đông trên thân, nhưng là, bỗng nhiên ở giữa, một đôi tay nắm lấy hắn. Ngươi, hắn hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông, ngươi sao có thể động? Đúng a, ngươi làm sao không có việc gì? Linh Nguyện cũng ở một bên phụ họa nói. Vương Đại Đông cười khẽ, tay phải dùng lực, hắn tay trái cũng theo đoạn. Pandora hộp ma ở đâu? Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo ép hỏi. Không tại trên người của ta, tại lão sư ta chỗ đó. Hắn cái trán toát mồ hôi lạnh nói ra, tay còn nắm tại Vương Đại Đông trong tay. Hừ, Vương Đại Đông đem hắn thả ngã xuống đất. Trong nháy mắt hai đạo kiếm khí bay ra, đem Linh Nguyện trên tay chân dây thừng giải khai, để hắn giành lấy tự do. Mang ta đi, Vương Đại Đông hừ nhẹ nói. Vâng vâng vâng, hắn trong mắt lóe lên một vệt giễu cợt, ngoài miệng không ngừng đáp ứng nói. Thí chủ, mang lên tiểu tăng cùng đi chứ. Vương Đại Đông vừa mới quay người, đã nhìn thấy Linh Nguyện hoạt động tay chân theo tới. Vương Đại Đông nhất thời thì cảnh giác lên. Pandora hộp ma bí mật không có bao nhiêu người biết, nhưng là cũng không thể không đề phòng. Trên người ngươi độc còn chưa tốt, thì không tiện đi thôi. Vương Đại Đông cau mày nói, không có gì đáng ngại, trên người hắn có giải dược. Linh Nguyện cười nói, chạy đến người kia trước người nói ra, thí chủ, giải dược đâu? Không có. Cái kia sắc mặt tái xanh nói ra, tâm lý đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, hắn cái kia cầm xuống Linh Nguyện cũng là phí hắn không ít kinh. Quang độc dược thì dùng 2/3, muốn là cho hắn giải dược, đến thời điểm hai người hợp lực, không phải hắn có thể ngăn cản. Không có. Linh Nguyện kinh ngạc nhìn lấy hắn, trịnh trọng nói ra, thí chủ, ngươi đang nói láo. Hắn lạnh mặt nói, ngươi không tin ngươi thu. Linh Nguyện gặp hắn bộ dáng không muốn làm bộ, cũng chỉ đành từ bỏ, ngươi đi về trước đi. Vương Đại Đông đối với hắn gật gật đầu nói, sau đó đưa cho người kia một ánh mắt, ba người ào ào rời đi. Vương Đại Đông cũng tới đến hắn nói chỗ nói địa phương, là một cái nghĩa địa. Vương Đại Đông nhìn lấy chung quanh hoang vu, nhất thời thì cảnh giác lên. Nơi này, hắn chỉ một cái nhìn lấy có chút niên đại cổ mộ nói. Vương Đại Đông nhìn qua, đã nhìn thấy tại mộ một bên có cái động. Bạch, Vương Đại Đông một đạo liệt hỏa kiếm khí dán vào hắn mặt sát qua đi. Ngươi đang đùa ta? Hắn nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng nói. Không có, không có, sư phụ ta thì ở phía dưới an nghỉ. Đi xuống, Vương Đại Đông làm một ánh mắt, hắn đã cảm giác được. Pandora hộp ma toái phiến thì ở phía dưới. Có hắn dẫn đường, Vương Đại Đông xuống đến cái mộ huyệt này bên trong. Trong này hàn khí bức người, tràn đầy một cỗ mùi máu tươi. Bên trong tối như mực một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Vương Đại Đông trong tay bóp lấy liệt hỏa kiếm khí, đem chung quanh chiếu lên sáng trưng. Hắn ánh mắt xéo qua nhìn xem Vương Đại Đông liếc một chút, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt hiện ra lục quang. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn tiểu động tác, nhíu mày quát nói, đừng nhúc nhích cái gì ý đồ xấu, nếu không một giây sau ngươi liền sẽ nhìn lấy chính mình thân thể đang run rẩy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ.